Giải thoát là cốt lõi của đạo Phật. Giảng tại Tinh Xá Trung Tâm, thành phố Hồ Chí Minh năm 2001. Năm nay tôi đã lớn tuổi nên không nhận giảng ở các trụ xứ an cư, nhưng vì sư Giác Toàn có thạnh tịnh mời về thăm và có ít lời nhắc nhở chư tăng trong mùa hạ luôn tinh tấn tu hành để xứng đáng là người xuất gia tu đạo giải thoát, vì vậy mới có buổi nói chuyện này. Đề tài chúng tôi nói hôm nay, giải thoát là cốt lõi của đạo Phật. Vấn đề này tôi nghĩ chư tăng không ai không quan tâm. Tại sao tu Phật lấy giải thoát làm cốt lõi? Bởi vì tất cả chúng ta tu đều có sở nguyện giải thoát sanh tử luân hồi. Muốn xứng đáng với mục đích tối quan trọng đó, chúng ta phải tu như thế nào? Trước hết, phải biết giải thoát cái gì mới tìm ra cách tu để được giải thoát. Đây là vấn đề hết sức quan trọng. Phật đã dạy thân này vô thường, vô ngã, cho nên giải thoát không phải là giải thoát thân này. Vì thân này tới ngày cuối cùng cũng phải bỏ, phải hoại diệt, thì đâu có gì để giải thoát. Thân bại hoại không thể giải thoát được thì chỉ còn tâm. Vậy tâm giải thoát là không còn kẹp vướng trong sanh tử nữa, gọi là giải thoát. Tâm đó là tâm nào? Tâm nghĩ thiện, nghĩ ác, nghĩ phải, nghĩ quấy, nghĩ tốt, nghĩ xấu, phải không? Không phải, vì tâm đó cũng là tâm sanh diệt, có rồi mất, làm sao giải thoát được? Đây là vấn đề thứ hai. Thân sanh diệt, tâm sanh diệt, không thể giải thoát được. Vậy cái gì giải thoát sanh tử? Đó là vấn đề chính yếu nhất của người tu mà lâu nay ít ai để ý tới. Thường chúng ta cứ nghĩ giữ giới, ăn chay, làm những việc công đức là tu, là tiến trên con đường giải thoát. Không ngờ các việc ấy chỉ được phước sanh diệt thôi, chưa phải giải thoát. Chúng ta tu, muốn giải thoát phải tìm cho ra lẽ thực của nó. Chừng nào thấy được lẽ thực đó mới có thể tin rằng mình tu giải thoát sanh tử. Còn không tìm được thì không thể tin mình giải thoát. Người ta hay nói tâm là cái biết phải biết quấy, biết thương biết ghét, biết buồn biết giận. Nếu thế, tâm có cả trăm ngàn thứ thì ta là cả trăm thứ đó sao? Thương là ta, giận ghét cũng là ta. Tâm suy tính phân biệt ấy lại sanh diệt vô thường. Như vậy, khi mình có, khi mình không chăng? Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật hỏi Ngài A Nan, lý do gì ông đi tu? Ngài A Nan thưa, bởi con thấy Đức Thế Tôn có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, con kính mến nên phát tâm xuất gia. Phật hỏi, ông lấy cái gì để thấy và lấy cái gì để kính mến? Ngài A Nan trả lời, con lấy mắt thấy và lấy tâm hiểu biết. Đó là nguyên do có thức xứ trung tâm, tức bảy chỗ hỏi tâm của Đức Phật. Theo thứ tự, Phật gặng hỏi tâm. Ngài A Nan trả lời tâm ở trong thân, ở ngoài thân, ở giữa thân, vân vân. Cho tới cuối cùng, Ngài nói cái hay suy nghĩ phân biệt là tâm con. Tất cả đều bị Phật quở và bác bỏ. Đó là ông nhận định sai lầm. Cái suy nghĩ không phải là tâm của ông. Ngài A Nan hoảng hốt thưa, như vậy con không tâm sao? Phật bảo không phải ông không có tâm, nhưng cái suy nghĩ là tướng sanh diệt, không phải tâm của ông. Chúng ta lâu nay cũng làm nhận như Ngài A Nan vậy, cho cái suy nghĩ sanh diệt vô thường đó là tâm của mình. Phật muốn chỉ ngay nơi mình có cái chân thật, nhưng chúng ta bỏ quên nên cứ nhận thân sanh diệt là mình, tâm sanh diệt là tâm mình. Thân là tướng vô thường sanh diệt, tâm là bóng dáng các trần không thật. Nhận hai cái đó là mình nên phải chịu sanh tử luân hồi. Bây giờ muốn ra khỏi luân hồi sanh tử, phải tìm cho ra cội gốc sai lầm ấy. Nếu còn bám vào thân tâm sanh diệt thì không thể giải thoát được. Người tu là người thực hiện một chí nguyện rất cao thượng, tiêu xuất trần thế. Vì vậy, ai đi tu rồi cũng phải biết rõ mục đích giải thoát sanh tử, cứu độ chúng sanh, không chỉ để có phước đời này, đời sau thôi. tu như vậy không đúng mục đích siêu thoát của một tu sĩ. Trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật chia tâm ra làm hai thứ, một là vọng tâm, hai là chân tâm. Vọng tâm là tâm hư dối, chân tâm là tâm chân thật. Lâu nay người ta thường cho phần tinh thần là tâm, nhưng không hiểu nghĩa chánh của tâm là gì. Tâm là biết, cái biết sanh diệt, luôn luôn đổi thay, gọi là cái biết hư dối. Còn cái biết thường còn, không sanh không diệt, là cái biết chân thật, gọi là chân tâm. Như vậy, muốn nhận ra tâm, phải phân biệt rõ tâm nào thật, tâm nào không thật. Tâm thật là chân tâm, tâm không thật là vọng tâm. Tất cả những suy nghĩ của chúng ta thuộc về vọng tâm. Nếu cho suy nghĩ buồn thương giận ghét là tâm mình, tức chúng ta nhận vọng làm chân. Cái vọng là dối, dối thì làm sao giải thoát được? Như vậy giải thoát phải là cái chân thật, bất sanh bất diệt, chứ không phải cái hư dối. Đó là chỗ chúng ta phải suy gẫm, nhận xét cho thật chín chắn. Muốn chỉ ra cái chân thật đó, Đức Phật đã đưa tay lên hỏi ngài A Nan: "Ông thấy không?" Ngài A Nan đáp: "Dạ thấy." Phật đẩy tay xuống hỏi: "Ông thấy không?" Ngài A Nan thưa: "Dạ không thấy." Phật quở: "Ông là người quên mình theo vật. Tay ta đưa lên là thấy có tay, khi ta để xuống là thấy không có tay. Tay là vật, còn cái thấy là mình. Tại sao lại lầm lẫn giữa mình và vật như vậy?" Lâu nay chúng ta cũng lầm lẫn thế ấy. Thấy tức là biết, thấy cảnh vật xanh vàng đỏ trắng, biết rõ ràng. Thấy là có biết, cái thấy đó có suy nghĩ không? Thấy trắng là trắng, vàng là vàng, xanh là xanh, đâu cần suy nghĩ gì. Chỉ khi cộng với ý thức phân biệt mới có suy nghĩ, chứ cái thấy ban đầu không suy nghĩ. Kế đến, Phật bảo ngài La Hầu La đánh tiếng chuông, rồi hỏi ngài A Nan: "Ông có nghe không?" Ngài A Nan thưa: "Dạ nghe." Dây lâu tiếng chuông bật, Phật hỏi: "Ông có nghe không?" Ngài A Nan thưa: "Dạ không nghe." Liền bị Phật quở lần nữa, đánh tiếng chuông bon, thì nghe có tiếng chuông. Tiếng chuông bật thì nghe không có tiếng chuông, chứ đâu phải điếc, sao lại nói không nghe? Nếu không nghe, làm sao biết không tiếng? Không tiếng là vì âm thanh bên ngoài không có, nhưng cái nghe của mình luôn hiện tiền. Vậy mà không có tiếng lại nói không nghe. Đó là quên mất tánh hay nghe, hay thấy của mình, chạy theo sắc tướng âm thanh bên ngoài. Vì vậy Phật quở quên mình theo vật. Đó là điều đáng thương của chúng ta. Trong nhà Phật nói, nơi sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều có cái biết. Cái biết đó hằng hữu, nhưng chúng ta lại bị cái biết phân biệt của ý theo đuổi, hợp tác, rốt cuộc quên cái biết hằng hữu chân thật đó. Thí dụ, khi ngồi thiền có giấy niệm, lúc đó ta biết mình khởi nghĩ và đang chạy theo vọng tưởng không? Biết rõ rằng mình đang bị vọng tưởng, đang khởi nghĩ. Như vậy, cái khởi nghĩ, cái vọng tưởng là cái bị biết. Nếu nó là cái bị biết, thì ai là cái hay biết? Rõ ràng, mình là cái hay biết. Cái biết này không có tướng trạng, không khởi nghĩ gì cả. Cho nên chúng ta tu ngay nơi thân này, có cả chân tâm và vọng tâm. Vọng tâm là tâm phân biệt tốt xấu, hơn thua, phải quấy. Tâm này tạo nghiệp sanh tử luân hồi, khiến ta phải chịu vô lượng khổ đau. Bởi vì nghĩ thiện thì tạo nghiệp lành, nghĩ ác thì tạo nghiệp dữ, thì phải đi trong ba đường lành hoặc ba đường dữ. Nhà Phật khuyên tu là bỏ dữ làm lành. Đó là giai đoạn đầu tu trong sanh tử, nhưng sanh tử theo đường tốt, chứ chưa phải giải thoát sanh tử. Lâu nay, chúng ta cứ nhận cái nghĩ thiện, nghĩ ác là tâm mình, nhưng nó không phải là tâm thật. Chỉ khi nào buông hết thiện ác, các thứ nghĩ tưởng hai bên lặng xuống, mà vẫn thường biết đó mới thật là tâm mình. Bản lai diện mục là bộ mặt thật muôn đời của chúng ta, mình có từ thuở nào nhưng bị các thứ nghĩ thiện, nghĩ ác, phủ che, nên nó không hiện ra. Chừng nào dứt hết niệm đối đãi thì tâm chân thật hiện tiền. Chúng ta từ người thế gian tới người tu, đa số chỉ nhận tâm sanh diệt thôi, mà không thấy được tâm chân thật bất sanh bất diệt của chính mình. Do đó cứ lẩn quẩn, không biết mình ngồi thiền để làm gì. Có người nghĩ thiền định để được thần thông, điều này rất sai lầm. Định là dừng tâm suy nghĩ đối đãi tạo nghiệp. Dừng được tâm ấy rồi là dừng được nghiệp. Dừng được nghiệp thì cái gì trói buộc, cái gì dẫn mình đi trong sanh tử nữa? Chỉ còn một tâm chân thật bất sanh bất diệt, đó là giải thoát sanh tử. Tâm giải thoát sanh tử đã sẵn ngay nơi mình, chỉ cần quay đầu lại là nhận được thôi. Ví dụ tôi ngồi trong thất, có khách tới tôi chào và nói chuyện. Khách về tôi lặng yên thấy vắng khách, thấy khách đến biết khách đi là ai thấy ai biết, là chủ thấy chủ biết chứ còn ai nữa. Cũng vậy khi ngồi thiền, chúng ta thấy vọng tưởng dấy lên, thấy vọng tưởng lặng xuống thì rõ ràng ông chủ thấy. Nếu không có ông chủ, làm sao biết có vọng tưởng hay không vọng tưởng? Cái biết có vọng tưởng, cái biết đang lặng lẽ, đó là cái biết thật của chính mình. Lâu nay chúng ta cứ ngỡ hết suy nghĩ là hết mình, đó là chỗ lầm lẫn. Tâm chân thật ấy không có tướng mạo, không dấy động, không khởi một niềm suy nghĩ. Nó bàn bạc khắp cả, ở đâu cũng có. Dưới chân vừa đạp cây gai liền thấy đau, trên tay con mũi vừa cắn liền thấy ngứa. Tất cả chỗ nào trên thân cũng biết hết, mà không cần phải suy nghĩ. Chúng ta tu là để trở về với tâm chân thật đó. Biết mình có tâm chân thật rồi, ta mới mạnh dạn kiên quyết dẹp bỏ tâm nghĩ suy hư dối. Nếu không, ta cứ cho cái suy nghĩ là tâm mình nên không dám bỏ, nuôi dưỡng tâm sanh diệt ấy mãi, nên không được giải thoát. Tất cả pháp tu của Phật dạy đều đưa chúng ta đến chỗ cuối cùng, nhưng phương tiện có khác. Có người dùng trí tuệ quán chiếu nhận hiểu rồi tu, có người đặt lòng tin tha thiết mà tu. Cho nên dùng trí tuệ quán chiếu thì Phật dạy tu thiền. Quán chiếu lại thân này hư giả không thật, tâm sanh diệt lăng xăng cũng không thật. Buông hết hai thứ giả đó thì cái thật hiện ra. Từ quán sát ấy, ta dừng không chạy theo vọng tưởng nữa. Đó là nhờ trí tuệ mà tâm được an định. Tâm lăng xăng dừng là định, trí tuệ quán chiếu sôi sáng là tuệ. Đây gọi là định tuệ song tu. Người nhiều lòng tin Phật dạy niệm Phật, niệm tới chừng nào nhất tâm, tức niệm đến chỗ vô niệm, không còn một nghĩ suy gì hết, tâm hoàn toàn lặng lẽ thanh tịnh. Lúc đó nhắm mắt thấy Phật Di Đà cùng chư thánh chúng đến tiếp dẫn. Như vậy phương tiện tuy có khác, nhưng mục đích đều dẹp những suy nghĩ lăng xăng. Tu thiền định để chặn đứng buông bỏ suy nghĩ, tu tịnh độ dẹp hết suy nghĩ, cuối cùng tới chỗ không còn một niệm, đó là giải thoát sanh tử. Cho nên nói niệm được nhất tâm bất loạn từ một ngày, hai ngày tới bảy ngày, người ấy nhắm mắt được Phật trước về Cực Lạc. Cực Lạc tức Phật Di Đà hiện tiền, là thấy ông chủ của mình, thấy được tâm chân thật rồi. Chúng ta tu thiền cũng vậy, buông tất cả tạp niệm để tâm chân thật hiện ra. Bởi tâm thường biết đó không có tướng mạo, cho nên vừa dễ niệm, chúng ta dễ chạy theo niệm. Ví dụ trên bầu trời không có mây, ta nhìn thẳng lên không có gì hết nên không thấy vui. Bây giờ vừa có đàn chim bay qua, thích quá liền đuổi theo đàn chim. Nếu có một chiếc phi cơ bay lại thì càng chú ý hơn nữa. Cứ chú ý những gì có hình có tướng, còn cái trong trẻo rỗng rang của hư không ta ít quan tâm. Cũng thế, tâm ta phẳng lặng hằng tri giác mà mình không biết. Cứ đợi nghĩ tưởng liền theo nghĩ tưởng, chạy theo thương chạy theo ghét. Cứ thế cuồng loạn cả ngày, quên cái thật của chính mình. Cho nên Phật dạy chúng ta tu lặng hết những thứ ấy, thì tâm hằng tri, hằng giác mới hiện bày, đó là giải thoát sanh tử. Khi Tổ Huệ Khả được Tổ Đạt Ma nhận làm đệ tử, một hôm Ngài tu đến chỗ hoàn toàn an ổn, liền bạch với Tổ Đạt Ma: Bạch Hòa Thượng, tâm con đã dứt hết các duyên. Tổ Đạt Ma bảo: Coi chừng rơi vào phong. Ngài thưa: Con rõ ràng thường biết, làm sao không được? Tổ liền ấn chứng: Người như thế, ta như thế, chư Phật cũng như thế. Dứt hết các duyên, tức là tâm không còn chạy theo sáu trần. Tới đó ta tưởng không còn gì, nhưng thật ra có cái rõ ràng thường biết. Chúng ta tu biết được mình có tâm chân thật mới giải thoát sanh tử luân hồi. Nếu không nhận được tâm ấy, rất dễ lạc vào tà đạo, ưa thích thần thông, hào quang sáng ngời. Phải biết tu là sống thực với tâm chân thật của mình. Nó có sẵn nơi mỗi chúng ta, trong các vận động thi di, hiển hiện nơi sáu căn, chứ không có chỗ nào khác. Cho nên chúng ta dụng công tọa thiền, dụng công niệm Phật ngày đêm liên tục là cốt để dừng tất cả vọng tưởng. Vọng tưởng dừng lặng được rồi, thì các công phu kia cũng dừng theo. Cuối cùng chỉ còn một tâm chân thật hiện tiền, không có phương tiện hay công phu gì ở đó cả. Trong 11 chăn trâu, từ tìm trâu, thấy trâu, giằng co với trâu, cho tới chinh phục được trâu thì trâu cũng mất luôn. Trâu mất thì chăn cũng đâu còn, chừng đó chỉ còn một vầng trăng tròn giữa bầu trời trong. Đó là 11 chăn trâu theo tinh thần Đại Thừa, cho thấy khi còn có đối đãi thì còn sanh diệt, đến lúc hết đối đãi thì hoàn toàn trong sáng, đó là giác ngộ giải thoát. Chư Phật từng nói: Ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Phật sẽ thành mà mình có chịu thành không, hay muốn làm chúng sanh cho vui? Chúng ta tu là để đạt được chỗ cứu kính chân thật của mình. Trong ba thân, chư Phật và chúng sanh bình đẳng trên phần pháp thân, còn hai thân kia thì sai biệt. Phật có pháp thân, chúng ta cũng có pháp thân. Pháp thân là thân không còn đối đãi sanh diệt, không có giới hạn trùm khắp. Phật có báo thân trang nghiêm thanh tịnh, phước đức vô lượng. Còn báo thân của chúng ta là thân nghiệp chướng hiện giờ mình đang mang. Phật có hóa thân diệu dụng như hằng sa, làm lợi ích vô lượng chúng sanh. Còn hóa thân của chúng ta là những suy nghĩ chuyện này chuyện nọ tạo nghiệp trong luân hồi. Kinh Pháp Hoa Phẩm Hiện Bảo Tháp nói: Từ lòng đất giọt lên tháp báo. Trong tháp báo có thân của Đức Phật Đa Bảo. Bây giờ đại chúng chiêm ngưỡng thân Phật Đa Bảo, nên thưa hỏi Đức Phật Thích Ca làm sao để thấy. Đức Phật Thích Ca nói: Phật Đa Bảo, con nguyện lớn rằng khi nào hóa thân ở mười phương của Phật Thích Ca tụ hội về một chỗ, thì Phật Đa Bảo mới có thể mở cửa tháp để chiêm ngưỡng Ngài. Đức Phật Đa Bảo dụ cho pháp thân: Pháp thân hiện khi nào hóa thân tụ về một chỗ. Hóa thân tụ về một chỗ tức chỉ cho tâm chạy ngược, chạy xuôi lặn xuống, không còn dao động nữa. Kinh này rất hay, rất thấu đáo. Người thiếu chủng duyên sâu dày, đọc không hiểu nổi, thấy như chuyện trên trời trên mây, không có lẽ thật. Phật chỉ cho chúng ta, muốn thấy được pháp thân bất sanh bất diệt, thì các hóa thân của mình, tức những tâm niệm ngược xuôi, phân biệt đủ thứ, phải tụ hội về một chỗ. Tụ hội tức là yên lặng, chừng đó pháp thân mới hiện tiền. Hiểu như vậy mới thấy lý kinh cao siêu phi thường. Đây là những điều thiết yếu tôi muốn chỉ quý vị nhận nơi mình có cái chân thật để đi tới chỗ giải thoát sanh tử. Bây giờ bước qua giai đoạn thứ hai, chúng ta biết mình có cái chân thật giải thoát sanh tử rồi, nhưng làm sao để sống với cái đó? Muốn được giải thoát, trước nhất phải biết cái gì trói buộc mình là nghiệp. Bởi nghiệp trói buộc nên nó dẫn chúng ta đi trong trầm luân sanh tử. Cái gì tạo nghiệp? Thân, miệng, ý. Ý nghĩ tốt, nghĩ xấu, nghĩ lành, nghĩ dữ, nghĩ hơn, nghĩ thua. Theo những suy nghĩ đó mà miệng nói tốt, thân làm tốt, hoặc miệng nói xấu, thân làm xấu. Đây là tạo nghiệp lành nghiệp dữ. Nếu ý nghĩ dừng lặng thì hết tạo nghiệp. Hết tạo nghiệp là giải thoát sanh tử. Tại sao chúng ta phải tụng kinh, tọa thiền? Tụng cho chí tâm chuyên nhất nhớ kinh nên không nghĩ bậy. Ngồi thiền để buông xả hết những niệm nghĩ tưởng, đó là dứt mầm tạo nghiệp đi trong sanh tử. Không tạo nghiệp nữa thì cái gì trói buộc được mình? Tổ Đạo Tính khi còn là sa di 14 tuổi gặp Tổ Tăng Sáng chắp tay thưa: Bạch Hòa Thượng, xin Ngài dạy con phương pháp giải thoát. Tổ Tăng Sáng nhìn thẳng vào mặt hỏi: Ai trói buộc ngươi? Ngài hoảng hốt tìm xem cái gì trói buộc mình, tìm hoài không thấy liền bạch: Bạch Hòa Thượng, không ai trói buộc con hết. Tổ bảo: Không trói buộc cầu giải thoát làm gì? Ngay đó Ngài ngộ đạo. Vậy đạo ở chỗ nào? Ở ngay chỗ không còn gì trói buộc được mình. Không có gì trói buộc tức là không tạo nghiệp. Không tạo nghiệp là giải thoát rồi, cầu giải thoát làm chi nữa? Chúng ta cầu giải thoát mà cứ tạo nghiệp liên miên thì làm sao giải thoát được? Giải thoát là cái chân thật sẵn có, không từ đâu đến, không do ai cho mình. Chỉ vì ta không làm chủ được các niệm lăng xăng, buồn, thương, giận, ghét, vân vân, nên tạo nghiệp dẫn đi luân hồi. Các vị tu theo nguyên thủy được định tên là diệt tận định hay diệt thọ tưởng định, liền chứng quả A-la-hán. Tức diệt hết những thọ tưởng trong tâm thì được vô sanh là giải thoát. Cho nên tu dứt mầm tạo nghiệp là gốc ra khỏi luân hồi. Điều này rõ ràng như vậy, không có gì phải nghi ngờ cả. Chúng ta là người chủ động tạo nghiệp thì cũng là người chủ động dứt nghiệp. Tạo nghiệp là mê, dứt nghiệp là tỉnh. Nói tới tu là nói tới tỉnh, hoặc tỉnh nhiều tỉnh ít thôi, chứ không thể tu mà còn mê được. Tỉnh tức là không tạo nghiệp nữa. Cho nên trong Kinh Viên Giác, Ngài Văn Thù hỏi Đức Phật: Làm sao giải thoát sanh tử? Phật dạy: Muốn giải thoát sanh tử phải dứt mầm vô minh. Vô minh là mê mờ, phải sạch hết mê mờ mới giải thoát được sanh tử. Ngài Văn Thù hỏi tiếp: Cái gì là vô minh? Phật dạy: Chấp thân này là thật, chấp tâm sanh diệt là thật, đó là vô minh. Người nào còn thấy thân này thật, thấy tâm sanh diệt hơn thua, phải quấy, thật là còn vô minh. Muốn ra khỏi vô minh, phải buông hai thứ chấp này. Tất cả kinh Phật đều xoáy mạnh vào chỗ phá chấp, về thân tâm sinh tử luân hồi, nhận cho rõ tâm chợt có chợt không là giả dối, không phải tâm mình. Phá được vô minh thì chuỗi dài sanh tử ngang đó chấm dứt. Như vậy con đường tu khó hay dễ? Chỉ cần chúng ta thấy thân tâm sanh diệt không thật, khỏi học lên tới cử nhân tiến sĩ gì hết. Bởi vì thấy đúng như vậy là đã có đầy đủ trí tuệ rồi. Trí tuệ này mới quý, vì đây là trí thật của mình. Còn trí tuệ học được của thế gian là trí sanh diệt không chân thật, không phải của mình, làm sao sánh nổi với trí tuệ chân thật? Chúng ta sống đây chỉ là cuộc sống tạm bợ, nên không cần tranh hơn tranh thua, tranh phải tranh quấy. Như vậy là đã giải thoát nhiều rồi đó. Ngược lại, nếu chúng ta thấy thật thì mê càng ngày càng đậm, vì vậy luân hồi không biết bao giờ mới ra được. Cho nên chúng ta tu học thì phải thấy cho tường tận, hiểu cho thấu suốt để không bị lầm lẫn. Tu là giải thoát khổ đau, chứ không phải tu là không có thân bệnh. Người tu biết đúng như thật thì những gì đến với mình ta đều không khổ. Đó là ta đang tiến trên con đường giác ngộ. Buổi nói chuyện hôm nay nhằm nêu lên những điều cần thiết cho sự tu của chúng ta. Mong tất cả ghi nhớ và thể nghiệm bằng cách ứng dụng tu sao cho đạt được hai điều. Điều thứ nhất là giác ngộ, điều thứ hai là giải thoát. Bởi vì đạo Phật là đạo giác ngộ, tu không giác ngộ không phải là tu theo đạo Phật. Giác ngộ thấy đúng như thật rồi, chúng ta sẽ giải thoát sanh tử. Cho nên giác ngộ và giải thoát là hai điều không thể thiếu đối với người tu hành. Cầu chúc toàn thể quý vị trong mùa an cư năm nay tinh tấn tu hành, để được giác ngộ giải thoát như Đức Phật. Đó là mục đích chánh, là cốt lõi của người tu Phật dạy.